Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Long Cung. Long Cung, Cự Kình Tiên Thành, Phủ Thành Chủ, một đám tu sĩ, hội tụ trong đó, trừ Cự Kình Thành tân nhiệm thành chủ, Hoa Phong Vũ bên ngoài, tự liền đời trước Hoa Lão thành chủ, Hoa Định Sơn. Cũng thình lình xuất hiện, trong đó Hoa Phong Vũ, trung niên tu sĩ bộ dáng, một mặt tuấn giật, tựa như một vị thư sinh trung niên, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, mặc dù không thể phong vương, nhưng cũng là ít có, công nhận có đối đầu phong vương chiến tích tồn tại. Về phần Hoa Lão thành chủ Hoa Định Sơn, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng là một vị đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu nguyên thần chân tu, tại Cự Kình Tiên Thành bên trong, có dơ chân nặng nhẹ địa vị, có hắn tại, toàn bộ Cự Kình Tiên Thành có thể nói là vững như Thái Sơn. Trừ cái đó ra, Cự Kình Tiên Thành bên trong các đại tu tiên gia tộc tộc trưởng, thế lực khắp nơi thủ lĩnh, cũng đều ngồi xuống trong đó, chư vị. Tin tưởng các ngươi phần lớn đã đoán được, gần nhất ngũ đại hải yêu nhất tộc, tấp nập biến động tin tức, đây cũng là ít có, ngũ đại hải yêu nhất tộc, đồng thời đối với chúng ta Cự Kình Tiên Thành, làm ra phòng ngự tư thái tình huống, Cự Kình Tiên Thành thành chủ, Hoa Phong Vũ đầu tiên mở miệng, quét về sở hữu người, ngoại giới đã ồn ào náo động rất bên trên. Truyền ra biển yêu muốn cùng chúng ta quyết chiến tin tức. Chúng ta tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là lần này, cùng dĩ vãng cực không giống nhau. Bởi vì trước kia, chỉ có Cự Kình nhất tộc cùng Cốt Côn nhất tộc đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ nhất là căm thù. Tấp nập xuất thủ, nhưng cái khác tam đại hải yêu nhất tộc, tương đối liền khắc chế rất nhiều. Mặc dù phạm vi nhỏ xung đột không ngừng, nhưng cũng không có dẫn phát đại chiến. Thế nhưng là lần này, ngũ đại hải yêu nhất tộc đồng loạt làm ra nghênh chiến chuẩn bị, hiển nhiên khác biệt bình thường. Phía dưới, tu tiên gia tộc Ngô gia gia chủ Ngô Đằng không khỏi ngưng trọng tiếp lời nói. Không sai, cái này ngũ đại hải yêu nhất tộc, bất luận cái gì nhất tộc thế lực đều không kém gì chúng ta Cự Kình Tiên Thành. Hợp lực xuất thủ, chỉ là nương tựa theo kia vô số hải yêu, liền đủ đem chúng ta Cự Kình Tiên Thành che mất. Nếu không phải bọn hắn các đại hải yêu nhất tộc tương hỗ đối địch, mâu thuẫn chi sâu càng cao hơn chúng ta, đề phòng lẫn nhau, không dám toàn lực đối với chúng ta xuất thủ, không phải chúng ta tuyệt khó tại nơi đây đứng vững theo hầu. Nhưng bây giờ, ngũ đại hải yêu nhất tộc liên thủ, một vị khác tên là Lưu Ấn tu sĩ, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Lần này, xác thực được cho một nguy cơ lớn. Bất quá, đối với ngũ đại hải yêu động tĩnh, chúng ta giải nhưng so với các ngươi rất được nhiều. Phát hiện lần này ngũ đại hải yêu nhất tộc cùng nhau dị động, cũng là chưa chắc là nếu muốn cùng chúng ta giao chiến, mà là có khác nguyên do. Hoa Phong Vũ cười cười, mở miệng nói ra, cái gì nguyên do? Những người khác trên mặt đều là khẽ động. Biết, Long Cung sao? Hoa Phong Vũ nói, Long Cung, cái gì? Có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng càng có biết Long Cung tin tức người, lại đều quá sợ hãi. Không sai, Long Cung, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tại ngũ đại hải yêu nhất tộc vị trí trung tâm, có một cái to lớn rãnh biển, cái kia rãnh biển, dài không quá 300 dặm, sâu lại không biết mấy vạn mét, chúng ta bình thường xưng là U Minh rãnh sâu, nhưng ở hải yêu nội bộ, lại gọi là Chân Long Câu. Theo chúng ta thăm dò, tại cái này Chân Long Câu chỗ sâu, có một cái bí địa, chính là tiến vào Long Cung cửa vào một trong. Mặc dù không biết thật giả, nhưng chúng ta tìm đọc thượng cổ điển tịch, xác thực phát hiện tại vùng biển vô tận lúc đầu là có Chân Long nhất tộc tồn tại, chân long nhất tộc, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong đại tộc. Theo điển tịch ghi chép, mỗi một đầu chân long thần thú, thời điểm thành niên, liền có nguyên thần cảnh thực lực, bằng vào huyết mạch ưu thế. Bọn chúng hơi tu luyện cố gắng một chút, tu hành năm lâu bên trên một chút, bước vào kia trong truyền thuyết nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng cấp độ, đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Mà Long Cung chính là chân long nhất tộc chỗ ở, nói nơi này. Hoa Phong Vũ dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Đương nhiên, cái này Long Cung mặc dù chân thực tồn tại qua, nhưng kia chân long câu bên trong, là có hay không chính là Long Cung cửa vào, hoặc là Long Cung thật ngay tại bên trong, chúng ta cũng không thể kết luận. Cho nên, lần này ngũ đại hải yêu nhất tộc cùng nhau biến động, chúng ta cũng không thể không phòng. Thế nhưng là, như kia Long Cung sự tình, là thật đâu? Ngô Đằng nhịn không được truy vấn. Nếu là làm thật, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Long Cung, thế nhưng là chân long chỗ ở, mà mọi người đều biết, chân long nhất tộc, thích nhất thu thập bảo vật, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đều muốn dò xét bên trên tìm tòi. Mà lại, ngũ đại hải yêu nhất tộc, coi như tương hỗ ở giữa thù hận quá sâu, nhưng đối ta nhân tộc, nhưng thủy chung đối địch. Một khi bọn hắn tiến vào Long Cung bên trong thu được bí bảo, thực lực tăng nhiều, đối ta cự kình tiên thành, thế nhưng cực kỳ bất lợi. Hoa Phong Vũ còn chưa kịp trả lời, một mực giữ yên lặng Hoa Lão Thành chủ Hoa Định Sơn, lại một mặt kiên định mở miệng, nói chuyện đồng thời, hắn khí tức trên thân ẩn ẩn hiển lộ, triển lộ ra một tia phong mang. Không sai, mà cái này cũng là chúng ta triệu tập các ngươi cùng đi nguyên nhân. Lần này, coi như đại chiến sẽ không phát sinh, chúng ta cũng phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta cũng phải mật thiết chú ý các đại hải yêu nhất tộc động tĩnh. Một khi xác nhận hải yêu nhất tộc cường giả biến mất, lập tức chủ động xuất kích, làm ra ứng chiến chuẩn bị. Hoa Phong Vũ liền nói, nhưng chúng ta cũng không thể xác định kia Long Cung cái gì thời điểm mở ra. Tùy tiện xâm nhập chân long câu, nhưng vô cùng có khả năng rơi vào cạm bẫy. Tại loại kia địa giới, chúng ta thực lực nhưng xa không bằng hải yêu nhất tộc, mà lại tứ cố vô thân, hung hiểm cực lớn. Có người vội vàng nghi vấn hỏi, tự nhiên sẽ không làm hoàn toàn không có nắm chắc sự tình. Chúng ta tự có tin tức con đường, có thể hiểu đến bọn chúng động tĩnh. Về phần thực lực, Hoa Phong Vũ trong miệng nói, đột nhiên liền cảm giác được bên cạnh mình phụ thân Hoa Định Sơn bỗng nhiên mà lên. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tách ra tiếu dung, cao giọng mở miệng nói ra, hoan nghênh Mạc phàm tiền bối đại giá quang lâm. Định Sơn quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Nói, Hoa Định Sơn thân hình khẽ động, vội vàng xông ra phủ thành chủ đại điện, nghênh hướng hư không trung, chậm rãi dậm chân mà đến một cái thanh niên đạo sĩ. Cái này thanh niên đạo sĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chỗ sâu, lại hiển lộ ra một tia ngạo khí. Cho dù khí tức trên thân không hiện, nhưng từ khi hắn đến gần thời điểm, hư không lại đều không khỏi nhăn lại, ẩn ẩn có một tia gợn sóng tản ra cảnh tượng bên trong, liền có thể nhìn ra khác biệt chỗ tầm thường, đặc biệt là đông đảo tu sĩ nhìn xem có nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực Hoa Định Sơn kia một mặt cung kính thần sắc, trong lòng giật mình, đồng thời cũng kết luận người tới tất nhiên cũng là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, mà lại thực lực có lẽ so Hoa Lão thành chủ còn mạnh hơn nhiều. Nguyên thần cảnh trung kỳ, vẫn là nguyên thần cảnh hậu kỳ. Các loại, Mạc phàm tiền bối, cái này một vị, chẳng lẽ là cái kia trưởng kiếm song tuyệt, từng một người đồ ma 10 vạn Mạc phàm chân tôn. Nếu như quả nhiên là hắn, như vậy Hoa Lão thành chủ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. nhưng chính là 10 phần bình thường. Bởi vì cái này, đúng là một cái cường giả tuyệt thế, có nguyệt thần cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực chân tu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.